Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 1083, cái này nữ nhân là cường đạo năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tử Vân Tông bên trong, lại có một người kinh dị nói. Không có thi thể, cũng không có huyết. Một kích này cường đại đến nàng liền huyết nhục cũng không thấy sao. Không có thi thể, không thấy máu thịt, mà người kia nói, cũng có chút lừa mình dối người kiêm ngây thơ. Có thể là, tuyệt đại bộ phận Tử Vân Tông người, thà rằng nguyện vọng tin tưởng hắn nói, đều không muốn nhìn thấy một người, có thể tại như thế cường đại đánh lén dưới sống lại. Nếu là thật sự sống lại, đối thủ kia đến có nhiều đáng sợ, hơn 10 ánh mắt, nhìn chòng chọc cái kia một chỗ. Nồng đậm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Các ngươi là đang tìm ta à? Bỗng trống bên trong có một cái băng lãnh đến cực hạn giọng nói phiêu khởi. Mười mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu chấn kinh, tại nhìn qua trên trời, tại ngoài mấy chục thước trên không có một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi bay xuống. Áo choàng đã rớt xuống, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Tóc dài tà mị mà phiêu giật bay múa, có cỗ không nói ra được đẹp, là một loại cho người đáy lòng rung động vừa sợ diễm, nhưng lại không dám sinh ra một tia tà niệm đẹp. Nhưng là, nàng nhìn tới phía dưới đám người thương hại thần sắc, nhưng ngậm lấy không gì so sánh nổi cuồng ngạo cùng khoa trương. Giờ phút này, nàng bàn tay như ngọc trắng ở giữa, đang nhẹ nhàng mà chấp nhất một cây tiêu. Đặt ở màu son bên môi, tiếng tiêu lên, sát cơ hiện, không đến một khắc, phía dưới kinh hãi, thê thảm tiếng kêu, lần lượt vang lên, tại cái này một cái sáng sớm bên trong, hay là nghe được người dùng mình, mấy hơi thở ở giữa, tiếng kêu thảm thiết rát rừng, tiếng tiêu cũng ngừng, cái kia trắng noãn dáng người, đã biến mất, không còn tồn tại, lưu lại. Là hơn 10 cỗ máu thịt be bét thi thể. Qua một hồi, đám quan sai vội vội vàng vàng, sôi động xuất hiện, ồn ào một tiếng, phong tỏa hiện trường, lúc đầu dọn dẹp tàn cuộc, đi tới cố định một bộ chương trình. Nhưng ngoài ý muốn, la hét nói muốn truy tra thật dữ, nhưng lại không có bao lớn thực tế hành động, liền tìm một cái người chứng kiến đều chẳng muốn làm. Nhìn cái kia quen thuộc trình độ, dường như loại chuyện này, quan sai cũng không chỉ một hai lần làm, mà tại Mộc Đan Thành nào đó một cái đại trạch viện. Chính Thái Tiểu Điện Hạ là một mặt ngốc trẻ, nhìn qua vừa mới bắt đầu ngày mới tế cái kia một đạo màu trắng thân ảnh phương hướng. Dường như, cái kia một đạo thân ảnh còn tại một dạng, nhìn không chuyển mắt, khoảng cách quá xa, nhìn không quá rõ ràng. Nhưng là, cái kia thân ảnh, có trong nháy mắt, để hắn cảm thấy quen thuộc. Bên cạnh hắn Triển Trung Hồng cũng tương đối kinh ngạc. Một cái khác, Hải Lan Thương Hội, có cái đang cầm chén trà cẩm y thanh niên. Bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt chấn kinh mà nhìn chằm chằm cái kia phương hướng chân trời. Cái kia một đạo màu trắng thân ảnh. Là nàng, thật là nàng a, vậy mà, còn trẻ như vậy. Tại chi phủ đại nhân biệt thự, cái nào đó chi phủ đại nhân, đang nơm nớp lo sợ nhìn qua thủ tọa cấp trên người nam. Công tử, sự tình đã phân phó đi xuống. Diêu bộ đầu đã dẫn người thanh lý hiện trường. Làm đến rất tốt, bản công tử hôm nay liền rời đi. Người không cần đưa. Vâng vâng, ngoài thành, quan đạo bên ngoài trong rừng, có một con ngựa buộc ở nơi đó. Bên cạnh một cái cây nha bên trên còn dựa vào lấy một cái bóng dáng. Khúc Đàn Nhi đã đổi một kiện quần áo sạch, đem trước kia y phục rách dưới ném đi. Đồng thời, nàng trong túi còn có một cái dự bị áo choàng, cũng lấy ra khoác ở trên người. Bốn phía không người, cũng liền không cần thiết che lại dung mạo. Vừa mới kịch chiến, quá mức hao tâm tổn sức, linh khí cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Cái kia khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến càng giống không có màu máu. Hiển nhiên, Nhất thời nửa khắc, thân thể cũng còn không khôi phục lại được. Chính là bởi vì dạng này, nàng dẫn đầu ra khỏi thành. Cách chương.